Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 259, thất bại đột kích kiểm tra. Mà nương nương miếu làm, công nhân tình nguyện, các tín đồ cũng làm chứng nói. Hoàng đại sư cùng sư nương, ân ái đến rất. Mà nương nương miếu đại môn đều là từ bên trong then cài. Xưa nay không khóa lại. Cũng không có người trông coi, sư nương muốn rời đi, tùy tiện rời khỏi, căn bản sẽ không có người ngăn đón. Công nhân tình nguyện bọn họ người nhà cũng nhao nhao biểu thị. Bọn họ tùy thời tất cả về nhà đổi cầm đông tây. Không tồn tại hạn chế thân người tự do tình huống, nếu như cứ thế mà suy ra, Nhuế Thiên Man nói khả năng cũng là tình hình thực tế. Không chỉ có như thế. Nhuế Thiên Man còn đột nhiên hướng sở cảnh sát phản ánh nói. Lỗ Ngọc Phương đã từng quấy rối qua nàng. Nàng chứng cứ là một đoạn điện thoại thu âm. Theo thu âm bên trong rõ ràng có thể nghe được đôi người tiếng thở dốc. Mà Nhuế Thiên Man còn không ngừng điện nói. Đừng như vậy. Đừng như vậy. Ta sợ hãi. Mà có hư hư thực thực Lỗ Ngọc Phương thanh âm đang nói. Đừng sợ. Đừng sợ. Đi theo ta không có gì sợ hãi. Sở cảnh sát nhất thời xôn xao. Mặc dù thu âm không thể xem như đầy đủ chứng cứ, nhưng cũng đủ khả nghi. Lỗ Ngọc Phương tức giận vạn phần. Hắn khăng khăng chính mình chỉ là tự mình kiếm Nhuế Thiên Man nói chuyện tìm hiểu tình huống, tuyệt đối không có quấy rối nữ tính hành vi. Nhưng cân nhắc đến ảnh hưởng cùng tránh hiểm nghi, tông sở trưởng hay là đối với hắn làm ra nghỉ đông lưu điều tra rõ ràng cái khác xử lý đề nghị. Cứ như vậy, sở cảnh sát tháng 3 phần đối nương nương miếu đột kích kiểm tra kết thúc, sau cùng chỉ là đối 12 người thuyết phục giáo dục, không có lấy được bất luận cái gì tiến triển. Trọng yếu nhất nhất chuyện kỳ quái còn có một cái. Cái kia chính là cảnh sát tại nương nương miếu lục soát cái đáy nhỏ rớt. Căn bản không có phát hiện Tiêu Sứ Quân người này. Có thể là hai vị đại sư, Nhuế Thiên Man cùng 9 vị công nhân tình nguyện lại chăm miệng một lời địa nói. Tuyệt đối có Tiêu Sứ Quân người này, mà nàng vẫn liền ở tại trong miếu, cho tới bây giờ liền không có rời đi. Có thể là... Sở cảnh sát hoàn toàn chính xác không có ở nương nương miếu tìm tới Tiêu Sứ Quân người này. Nàng hoặc là đã thoát khỏi chết yểu, hoặc là căn bản không tồn tại. Tông sở trưởng phán đoán, Tiêu Sứ Quân chỉ là Hoàng Ngô hai người vì lừa gạt làm ra một cái phù hào, một cái biểu tượng. Mà nói cách khác, Hoàng Phong đang cùng Ngô Đại Bảo bỗng dưng bịa đặt đi ra nhất tôn thần, sau đó đem chính mình tạo thành thần người đại diện, từ đó yêu ngôn hoặc chúng cổ mê người tâm. Nhưng khi sở cảnh sát hỏi han mấy cái công nhân tình nguyện, lúc bọn họ trong đó mấy người đều chăm miệng một lời mà tỏ vẻ thấy qua Tiêu Sứ Quân, nàng liền ở tại nương nương miếu chính điện bên cạnh tây xương trong phòng. Cảnh sát đã điều tra qua cái kia phòng nhỏ. Phòng nhỏ trên cửa treo, nhận thánh điện, ba chữ. Đẩy ra cửa điện, chính đối diện lại treo một bộ người cổ đại bức họa. Trên bức họa người mặt dung hòa thiện, hắn bao y bác đái, đầu đội bạch sa cao đỉnh cuốn hà mũ, cầm trong tay một thanh vũ mau phiến, mặt quạt che khuất non nửa khuôn mặt. Dưới bức họa mặt còn cung cấp lư hương cùng mới hoa tươi quả. Lư hương bên trong dư hương lượn lờ, trong không khí một luồng ngọt ngào mùi vị, để cho người ta ngửi như si như say. Tây xương phòng có 4 cái đại phòng ở giữa, nhưng bị ngăn cách thành 9 cái gian nhỏ. Đại bộ phận gian nhỏ bên trong đều tương đối trống trải, chỉ là phủ lên chiếu cói, để đó bồ đoàn. Có một cái gian nhỏ hoàn toàn chính xác có người sinh hoạt thường ngày sinh hoạt dấu vết. Tông sở trưởng tự mình dẫn người tại tây xương trong phòng mấy lần, nhưng bên trong không có phòng tối, cũng không có loại kia có thể lên trời xuống đất ám đạo loại hình đồ vật. căn cứ Hoàng Ngô đôi người còn có công nhân tình nguyện bọn họ căn cứ chính xác từ Tiêu Sứ quân đồng dạng ăn mặc màu xám hoặc là màu trắng trường bào tử. Ưa thích ban đêm mới ra ngoài hoạt động, ban ngày không gặp được người. Tối thần bí chính là bọn họ chưa từng có gặp qua Tiêu Sứ quân mặt cùng cái ót. Bọn họ nói Tiêu Sứ quân giữ lại tóc thật dài, cả ngày đều là tóc dài rủ xuống mặt, chỉ có thể nhìn thấy hai cái tối om mắt, còn lại ngũ quan đều mông lung vô pháp phân biệt. Mà càng làm cho người ta sợ hãi chính là vô luận từ chỗ nào cái góc độ nhìn, nhìn thấy đều là nàng chính mặt, phảng phất trên đầu nàng bốn mặt đều là mặt giống như. Sứ quân khả năng không là người bình thường. Các người vô duyên, hiển nhiên không gặp được nàng. Lúc trước thẩm vấn Hoàng Phong đăng lúc, hắn còn cười lạnh đối tông sở trưởng nói như thế. Nói tóm lại, Tà quân trấn phái ra chỗ tháng 3 phần đối nương nương miếu đột kích không thu hoạch được gì. Duy nhất thu hoạch, tựu là gặp càng nhiều điểm đáng ngờ. Tông sở trưởng là cái lão cảnh sát, hắn xỏ vào cảnh phục đã hơn 20 năm. Nương nương miếu vụ án này làm hắn như nghẹt ở cổ họng. Càng là không có kết quả, hắn càng cảm thấy bên trong có vấn đề. Hắn cảm giác nương nương miếu tuyệt đối có vấn đề càng lớn hơn. Nếu quả như thật việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, cái kia chính là đối nơi đó chị An không phụ trách nhiệm. Tông sở trưởng nghĩ nghĩ, quyết định theo một cái khác góc độ ra tay đem cái kia cung cấp báo cáo đầu mối người tìm ra. Bởi vì khi đó là nặc danh báo cáo, người tố cáo chỉ là theo nơi đó chị An quản lý website bên trên cung cấp tình huống. Sở dĩ theo lý mà nói, tìm kiếm hậu trường íp số liệu là có thể, nhưng không tìm kiếm không biết, vừa tìm giật mình. Cái kia íp biểu hiện địa chỉ ngay tại sở cảnh sát bên cạnh Internet Coffee bên trong. Tổng sở trưởng nhanh đi Internet Coffee điều tra nghe ngóng. Hiện tại Internet Coffee đều là thực tên đăng ký. Hơn nữa còn có quay phim camera. Điều tra người tố cáo tin tức đến kỳ thật dễ như trở bàn tay. Khả năng tổng sở trưởng đến Internet Coffee mới phát hiện. Báo cáo đêm hôm ấy. Internet Coffee căn bản không có kinh doanh, mà là tại ngừng kinh doanh sửa sang, sở hữu máy tính thiết bị đều bị lão bản lấy đi. Lão bản không hiểu ra sao, bởi vì ban đêm công nhân chắc chắn sẽ không thi công. Hơn nữa còn khóa cửa, không riêng như thế, chủ thầu nói, ngày đó trải đường trải một nửa, bọn họ sợ hãi dò điện bốc cháy. Trạng vạng tối kết thúc công việc thời điểm, còn cho Internet Coffee bên trong cúp điện, không có máy vi tính địa phương, lại gửi đi một phong email manh mối cử báo tín. Điều này nói rõ người tố cáo hành tung bí ẩn, căn bản cũng không nghĩ bại lộ chính mình thân phận. Cứ như vậy, theo báo cáo người đột phá con đường này cũng bị ngạnh sinh sinh chặn. Nhưng tổng sở trưởng vẫn không có từ bỏ ý đồ. Hắn minh xét điều tra ngầm, rốt cuộc tìm được đồng thời thuyết phục một cái, treo bên trên Tiêu Sứ quân số, người. Người này tên là Hứa Lãng, là cái có chút danh tiếng thanh niên họa sĩ. Hứa Lãng là cái làm nghệ thuật người. Hắn đối huyền học đồ vật cảm thấy rất hứng thú. Đến mức Tiêu Sứ quân sự tình, hắn cũng là nghe bằng hữu nói. Nguyên thần cung. Mỗi người đều có chính mình tinh thần kết cục không? Có ý tứ. Hắn mới vừa nghe nói chuyện này tự hứng thú. Ta không đi nhìn xem không khả năng. Hứa Lãng thế là lái xe trằn trọc tìm được nương nương miếu. Khi đó nương nương miếu thanh danh vừa mới lên cao, đã bắt đầu có xếp hàng người, nhưng còn không có về sau trên internet hẹn số hoa trương như vậy. Hứa Lãng tại cửa miếu khẩu bắt đầu đứng một ngày, rốt cục cầm tới một cái số, xem xét thời gian một cái sau nửa tháng. Chuyện gì xảy ra? Sắp xếp không phải hôm nay số A. Hắn cầm viết lách số tờ giấy kia, hỏi phát số người trẻ tuổi nói. Hôm nay số là nửa tháng trước sắp xếp, không có cách, tất cả mọi người có việc gấp, sứ quân Tửu có một người, lẫn nhau đảm đương một cái đi. Kia hôm nay người xem bệnh đâu? Ta nhìn đều là đăng ký đó à. Nhìn nguyên thần cung yêu cầu thanh tịnh, sở dĩ sứ quân bình thường đều là tại giờ hợi về sau mới ra ngoài. Giờ hợi Tửu là trong đêm 9 giờ đến. Nhìn cái nguyên thần cung, trước phải ban ngày trung đội trưởng đội, lại được nửa đêm tiến thâm sơn không đa nghi thành lại linh. Liền ít như vậy thành ý đều không có sao có thể làm. Thế là Hứa Lãng treo tốt số, yên lặng chờ lấy một cái nửa cái tháng sau đi gặp tiêu sứ quân. Nhưng hắn đợi một tháng, nghe được lại là cảnh sát niêm phong nương nương miếu tin tức. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.